ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1131 bại lộ thực lực cùng thất trọng thiên đạo tổ một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Từng vị đạo tổ khí tức khóa chặt Diệp Thiên, lần này Diệp Thiên không thể nghi ngờ là gây chúng nộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với đạo tổ nhóm tới nói, đây là thuộc về bọn hắn tranh đoạt cơ duyên, những chân tổ kia nhặt mấy khối cấm kỵ đạo thạch liền không tệ, sao dám cùng bọn hắn tranh đoạt cấm kỵ đạo thạch. Bọn hắn bỏ ra giá cả to lớn, cưỡng ép treo lên huyền hư cổ giới quy tắc đến nơi này, chỉ vì tranh đoạt cấm kỵ đạo thạch, ai cùng bọn hắn tranh đoạt chính là địch nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên cái này chân tổ có dũng khí cướp đoạt không chỉ là kẻ thù càng là khiêu khích bọn hắn. Không giao lại như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức toàn trường yên lặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều chân tổ đều kinh hãi, cũng cảm thấy Diệp Thiên lá gan quá lớn, cũng dám khiêu khích thất trọng thiên đạo tổ, coi như thất trọng thiên đạo tổ không cách nào phát huy ra thực lực, nhưng bóp chết một cái vô địch chân tổ cũng rất đơn giản. A cửu cực tướng quân. Mau đưa cấm kỵ đạo thạch ném ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết sát tướng quân cũng tới đến nơi này, vội vàng truyền âm nhắc nhở. Hắn cũng không cho rằng Diệp Thiên có thể chống lại một vị thất trọng thiên đạo tổ, một khi chọc giận thất trọng thiên đạo tổ, hậu quả khó mà lường được a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, nơi này cũng không chỉ một vị thất trọng thiên đạo tổ, một khi toàn bộ cũng nhằm vào Diệp Thiên, coi như Diệp Thiên có được rất nhiều bảo mệnh chi vật, chỉ sợ cũng không cách nào mạng sống. Đi chết đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Phong đạo tổ xuất thủ. Mà cái khác đạo tổ lần này không có ngăn cản, dù sao coi như Cổ Phong đạo tổ giết Diệp Thiên, chỉ cần không có cướp đi cấm kỵ đạo thạch vậy liền không có quan hệ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nếu là Cổ Phong đạo tổ muốn cướp đi cấm kỵ đạo thạch, bọn hắn coi như sẽ chân chính ngăn trở. Đạo thuật phá phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, hư không thổi lên cuồng phong, từng tòa ngọn núi tại những này cuồng phong phía dưới hóa thành hư vô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thế nhưng là đạo thuật, không là bình thường gió, ẩn chứa kinh khủng ăn mòn hiệu quả, đồng dạng vô địch đạo tổ bên trong phá phong đạo thuật trực tiếp liền sẽ bị tiêu tan sạch. Mà lại đạo thuật phá phong rất khó né tránh, bao trùm mảng lớn diện tích một chút chân tổ cách tương đối gần, không có né tránh, trực tiếp bị phá phong bao phủ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà Diệp Thiên thi triển đại hoang pháp thể về sau, đạo thuật phá phong nhưng không có thế nhưng hắn. Làm sao có thể, Cổ Phong đạo tổ kinh hãi, ta cái này thế nhưng là đại thiên đạo thuật, ngươi làm sao có thể ngăn cản được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có Cổ Phong đạo tổ không dám tin, cái khác đạo tổ cũng nhao nhao kinh ngạc. Bọn hắn đều hiểu Cổ Phong đạo tổ thực lực thi triển đạo thuật phá phong, vô địch chân tổ căn bản không ngăn cản được, chỉ có thể dựa vào bảo mệnh chi vật mạng sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Diệp Thiên không có sử dụng bảo mệnh chi vật mà là cứ thế mà khảo hạch một môn phòng ngự đạo thuật kháng trụ. Cửu cực tướng quân thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết sát tướng quân, ma thiên tướng quân cùng phong tinh tướng quân nhao nhao chấn kinh. Bọn hắn tự nhận là tự mình không cách nào ngăn cản Cổ Phong đạo tổ phá phong đạo thuật, một khi bị đánh trúng, không chết cũng sẽ trọng thương, không có một tia năng lực phản kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên mở miệng nói, Cổ Phong đạo tổ, đây chính là thực lực của ngươi. Điểm ấy gió cho ta gãi ngứa ngứa còn tạm được, muốn giết ta, ngươi đoán chừng là suy nghĩ nhiều đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên từng bước một đi tới, không nhìn phá phong đạo thuật. Cổ Phong đạo tổ nổi giận thi triển một môn khác đạo thuật. Cụ phong thuật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, vòi rồng quét sạch thiên địa kinh khủng quy tắc bao phủ chu vi, nghiền ép hết thảy, phàm là bị cái này cụ phong thuật cuốn vào trong đó vật phẩm đều dai sẽ bị vỡ nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cụ Phong thuật thế nhưng là Cụ Phong Sơn nổi danh đại thiên đạo thuật một trong, danh chấn hạo hải vực giới. Luận uy lực Cụ Phong thuật so phá phong đạo thuật mạnh mấy lần, mà lại Cổ Phong đạo tổ trên Cụ Phong thuật tạo nghệ cũng rất sâu, đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảnh giới tiểu thành đại thiên đạo thuật kinh khủng bực nào, mà lại là từ Cổ Phong đạo tổ thi triển đi ra, cho dù là đỉnh tiêm tam trọng thiên đạo tổ cũng không dám đón đỡ hắn Cụ Phong thuật. Xem ra, nhất định phải bại lộ thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nhưng vì gần vạn khối cấm kỵ đạo thạch, hắn cảm thấy mình có cần phải bại lộ thực lực, cái này đại giới đáng giá nỗ lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Diệp Thiên khí tức bỗng nhiên bộc phát, không giấu giếm thực lực nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thành cấm kỵ thân thể, viên mãn đại hoang pháp thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, Diệp Thiên viễn siêu chân tổ cực hạn chân tổ chi lực cùng nhục thân chi lực cũng bạo phát đi ra, đơn giản không giống như là chân tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gặp Diệp Thiên thi triển ra cảnh giới viên mãn vạn sát chân mâu, hơn cầm trong tay vạn sát chân mâu, lấy kinh khủng nhục thân chi lực hung hăng một kích mà đi cận thân cùng Cổ Phong đạo tổ một trận chiến. Xoẹt một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cụ Phong thuật bị Diệp Thiên cưỡng ép xé rách, bổ sung lấy hắc ám sức mạnh cấm kỵ vạn sát chân mâu đánh vào Cổ Phong đạo tổ trên người một cái đạo khí trên khải giáp. Một tiếng ầm vang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo khí áo giáp rạn nứt mà Cổ Phong đạo tổ cũng bị Diệp Thiên một kích đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này, trên trời dưới đất không người không khiếp sợ, không người không hãi nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như là huyết sát tướng quân, ma thiên tướng quân, tử xích chân tổ, tử cương chân tổ, bất phá chân tổ, các loại vô địch chân tổ nhóm, cả đám đều trợn tròn mắt, phảng phất hết thảy đều là ảo giác. Giờ phút này, Diệp Thiên hiện ra thực lực kinh khủng bực nào a, xa xa siêu việt chân tổ cực hạn, bọn hắn nếu là đối đầu Diệp Thiên, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị trọng thương thậm chí chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người không biết rõ vô thượng chân tổ cho nên không quá rõ ràng điều này có ý vị gì, nhưng cũng biết rõ bây giờ huyền hư cổ giới không cách nào sinh ra mới đạo tổ cho nên rất kinh ngạc Diệp Thiên thực lực vì sao khủng bố như vậy. Lúc này, một vị đạo tổ rốt cục nhịn không được kinh hô lên. Vô thượng chân tổ, không có khả năng, ngươi làm sao có thể trở thành vô thượng chân tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Phong đạo tổ cũng thần sắc đại biến, ánh mắt bên trong tràn đầy một tia e ngại cùng ghen ghét. Vô thượng chân tổ a, chỉ cần không vẫn lạc tương lai cơ hồ tất nhiên trở thành cửu trọng thiên đạo tổ, thậm chí có rất đại khái đọc trở thành nửa bước vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia, hắn cũng chưa nghe nói qua vô thượng chân tổ, chỉ có hắn trước kia vừa mới trở thành lục trọng thiên thời điểm, mới hiểu vô thượng chân tổ tồn tại. Cho dù hắn là cao quý thất trọng thiên đạo tổ cũng 10 điểm hâm mộ vô thượng chân tổ, đây mới thực sự là tuyệt thế thiên tài, hoành ép một thế nghịch thiên tồn tại a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe đồn thiên đế cung ba vị công chủ đã từng chính là vô thượng chân tổ, nhưng lại không có tư cách kiến thức. Hôm nay, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vô thượng chân tổ, không nghĩ tới lại là địch nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì là vô thượng chân tổ? Rất nhiều chân tổ nghi hoặc không thôi, thậm chí liền vô địch chân tổ nhóm cũng rất mộng bức không quá rõ ràng vô thượng chân tổ đại biểu hàm nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới cửu cực tướng quân vậy mà trở thành vô thượng chân tổ. Huyết sát tướng quân giật mình nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên ma thiên tướng quân cùng phong tinh tướng quân nghi hoặc hỏi. Huyết sát tướng quân, ngươi biết rõ cái gì là vô thượng chân tổ. Huyết sát tướng quân nói, biết rõ, đã từng ngẫu nhiên cùng phong vương đại nhân nói chuyện phiếm một lần, nghe nói liên quan tới vô thượng chân tổ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô địch chân tổ không phải cực hạn, tại trên đó còn có một cái chiến lực cấp độ chính là vô thượng chân tổ. Nhóm chúng ta bình thường nói 5 cái chân tổ tiêu chuẩn kỳ thật không bị đạo tổ nhóm tán thành, nhưng vô thượng chân tổ lại bị chân tổ nhóm tán thành. Chỉ có đánh vỡ vô địch chân tổ cực hạn gông cùm xiềng xích, sinh ra vô thượng đạo nguyên, mới là một tên vô thượng chân tổ. Vô thượng chân tổ vô thượng đạo nguyên có thể liên tục không ngừng sinh ra bản nguyên chi lực, cho nên vô thượng chân tổ bản nguyên vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, cũng rất khó chịu bản nguyên thương thế. Mà lại, vô thượng chân tổ có thể tu luyện những truyền thuyết kia bên trong cấm thuật, liền cùng tu luyện phổ thông công pháp đồng dạng dễ dàng. Vô thượng chân tổ vừa mới đột phá, thực lực không phải rất đáng sợ. Nhưng khi vô thượng chân tổ tu luyện cấm thuật chân chính trưởng thành, giết vô địch chân tổ liền cùng chơi đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trải qua huyết sát tướng quân kiểu nói này, ma thiên tướng quân cùng phong tinh tướng quân lập tức biết được vô thượng chân tổ là thế nào một chuyện, trong lòng vậy mà cũng sinh ra một tia khát vọng. Các ngươi không cần nhớ đột phá vô thượng chân tổ, ngươi cho rằng liền các ngươi nghĩ sao? Dài rằng giặc tuế nguyệt nhiều như vậy nghịch mỗi ngày mới cũng ý đồ xung kích vô thượng chân tổ, thậm chí liền cửu trọng thiên thế lực cũng mưu toan bồi dưỡng được một cái vô thượng chân tổ. Nhưng lại cũng thất bại, xung kích vô thượng chân tổ, độ khó quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết sát tướng quân cảm thán nói, từng có lúc hắn còn phái một tên phong chủ mời Diệp Thiên trở thành một tên phong chủ, không nghĩ tới vừa mới qua đi bao lâu a, Diệp Thiên vậy mà đã trở thành vô thượng chân tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, hắn chính là ít có mấy cái biết được Diệp Thiên chính là cựu cực tướng quân người, bất quá hắn nhưng không có lộ ra tin tức này, nhưng ngoại giới người cho rằng cựu cực tướng quân là cựu cực tướng quân, vạn pháp chân tổ là vạn pháp chân tổ, có cái này hiểu lầm càng tốt hơn. Tuy nói hắn cũng không rõ ràng Diệp Thiên làm sao làm được có hai cỗ thân thể, nhưng hắn cũng không muốn dò xét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, hắn càng là không dám dò xét. Dựa theo Phong Vương đã từng nói bí mật, một khi trở thành vô thượng chân tổ, đó chính là Hắc Phong Sơn một tên thiên tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau này, chúng ta muốn xưng hô cựu cực tướng quân là cựu cực thiên tướng. Địa vị của hắn không tại một vị thiên vương phía dưới. Huyết sát tướng quân nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, Diệp Thiên cùng Cổ Phong đạo tổ chém giết, dựa vào tiểu thành cấm kỵ thân thể, có thể không nhìn Cổ Phong đạo tổ một bộ phận tổn thương, mà Cổ Phong đạo tổ lại không cách nào không nhìn Diệp Thiên công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo chiến đấu bắt đầu, Cổ Phong đạo tổ bắt đầu dần dần ở vào hạ phong, bởi vì huyền hư cổ giới quy tắc một mực áp chế hắn, không ngừng tổn thương hắn, lại thêm Diệp Thiên công kích dẫn đến thương thế của hắn tăng thêm, phát huy ra thực lực cũng càng ngày càng yếu. Nếu là dạng này chiến đấu tiếp không được bao lâu, hắn liền không có biện pháp đánh thắng được Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đổi thành một bên. Cái khác đạo tổ cũng không nguyện ý lãng phí thời gian, bắt đầu đào móc cái khác cấm kỵ đạo thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao bọn hắn có thể ra thời gian không nhiều, vạn nhất làm trễ nải thời gian, bị huyền hư cổ giới áp chế trở về, vậy liền thua thiệt lớn. Từng vị đạo tổ hiện thân trực tiếp đem cấm kỵ đạo khoáng thạch mạch vỡ ra đến, mang đi từng khối khoáng mạch mảnh vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì cướp đoạt những này khoáng mạch mảnh vỡ, đạo tổ nhóm cũng điên cuồng chém giết. Về phần chân tổ nhóm thì cướp đoạt những cái kia băng tán ra cấm kỵ đạo thạch vận khí tốt, còn có thể cướp đoạt đến một quả cấm kỵ đạo thạch vận khí không tốt, trực tiếp trong chiến đấu mất mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đột nhiên ở giữa, ngoài ý muốn đột biến, cấm kỵ đạo khoáng thạch mạch hạch tâm bị chém đứt, lộ ra một xanh khí tức hấp dẫn tất cả đạo tổ chú ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí liền ngay cả chiến đấu bên trong Diệp Thiên cùng Cổ Phong đạo tổ cũng đình chỉ chiến đấu, nhao nhao nhìn về phía cấm kỵ đạo khoáng thạch mạch hạch tâm khe hở chỗ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.